Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 250, chương 252, quà đem nghiện. Đấu giá hội vẫn còn tiếp tục lấy, bất quá lại không kiện thứ nhất bảo vật như vậy kinh tâm động phách cạnh tranh tràng diện. Hơn nữa, đón lấy mấy món bảo vật, Tiêu Hàn này một ít ghế khách quý vị trí bên trên người cũng không có xuất thủ. Hiển nhiên, những bảo vật này không thể vào pháp nhãn của bọn họ. Bất quá cái này bình thường, đồ tốt, tự nhiên phóng tới cuối cùng. Trong phòng bán đấu giá vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Một vài thứ, tuy nói Tiêu Hàn đám người chướng mắt, thế nhưng đối với có ít người tới nói, cũng là chí bảo, cà rốt, cải trắng, đều có chỗ ưa thích. Ghế khách quý vị trí bên trên, Tiêu Hàn ngồi ở nơi đó lẳng lặng uống rượu, cũng là có chút chờ mong phía sau bảo vật. Quân tìm đám người ánh mắt thì biết thỉnh thoảng hướng Tiêu Hàn nơi này quét về phía hai mắt. Nhìn xem Tiêu Hàn bộ dáng này, tựa hồ còn chuẩn bị cạnh tranh bảo vật cuối cùng. Bọn hắn trong lòng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Gia hỏa này đến cùng là có nhiều tiền. 100 vạn. Lúc này, Tiêu Hàn rốt cục mở miệng kêu giá. Giờ phút này phía dưới trên đài đấu giá, gợi cảm nữ tử trong tay có một kiện Phật thủ xuyên chuỗi. Tay xuyên chuỗi bên trên màu vàng Phật quang lưu chuyển, mơ hồ có Phật âm theo tay kia xuyên chuỗi bên trong phát ra, làm cho tâm thần người vì đó yên tĩnh. Hiển nhiên là một kiện Phật tu tĩnh tâm đồ tốt. Tiêu Hàn chỗ lấy xuất thủ, tự nhiên là bởi vì bên cạnh không giới. Giờ phút này, gia hỏa này cặp mắt đều tại tỏa ánh sáng. Hiển nhiên đối với cái này vật cảm thấy rất hứng thú. Nhìn thấy Tiêu Hàn đột nhiên đối cái này một chuỗi Phật thủ xuyên chuỗi cảm thấy hứng thú. Một chút ngay tại cạnh tranh Phật thủ chuỗi người vậy là giật mình. Lập tức mặt lộ sầu khổ. Gia hỏa này cạnh tranh có chút đáng sợ a. Phía trước cạnh tranh tràng diện thế nhưng là rõ mồn một trước mắt a. 110 vạn. Bất quá vẫn là có người chưa từ bỏ ý định, lại tăng thêm 10 vạn, tựa hồ muốn tìm kiếm Tiêu Hàn tâm tư. 500 vạn, Tiêu Hàn uống miếng rượu, tiếp tục tăng giá, nghe được Tiêu Hàn kêu giá, mới vừa còn có chút chưa từ bỏ ý định người kia. Thân thể mạnh mẽ run rẩy, giờ phút này cũng là triệt để tuyệt vọng rồi, vị này đại lão, không thể trêu vào. Mọi người cũng là có chút bất đắc dĩ, cười khổ. Tiêu Hàn để bọn hắn khắc sâu minh bạch một cái đạo lý. Có tiền, thật có thể tùy hứng. Cuối cùng, cái này Phật thủ xuyên chuỗi tự nhiên trực tiếp bị Tiêu Hàn bỏ vào trong túi. Quân tìm đám người ánh mắt nhìn lướt qua, cũng không có nhúng tay. Đối với cái này vật đồng thời không có hứng thú. Ây, không giới tiểu sư phó. Ngươi Phật thủ xuyên chuỗi. Tiêu Hàn tiện tay đem Phật thủ xuyên chuỗi ném cho không giới. Không giới vội vã cẩn thận từng ly từng tí tiếp được. Ngồi ở đằng kia thưởng thức, tâm tình thật tốt, cùng thần hào làm bằng hữu liền là tốt. Tiếp xuống bán đấu giá là một chuôi bảo kiếm, Liệt Hỏa kiếm. Kiếm này từ huyền thiết chế tạo thành, trải qua danh tượng thiên truy bách luyện, chém sắt như chém bùn, thêm nữa trong đó hòa vào một khỏa bát giai hỏa thuộc tính ma hạch. Bởi vậy đầy đủ cực mạnh hỏa thuộc tính, nếu là kiếm này từ hỏa thuộc tính người thôi động, uy lực nhân. Lúc này, lão giả âm thanh vang lên, tại chậm chậm giới thiệu cái này vật phẩm đấu giá, chỉ gặp phía dưới cái kia gợi cảm nữ tử lấy ra một chuôi toàn thân đỏ thẫm trường kiếm. Bên trên hỏa mang quấn chân, cho dù cách cực xa, cũng có thể cảm giác được trong đó tán phát nóng rực cảm giác. Giờ phút này, không ít người ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Điều này hiển nhiên là một chuôi hảo kiếm, đối với loại này có thể tăng phúc sức chiến đấu đồ vật. Không thể nghi ngờ cực kỳ hấp dẫn người, bởi vậy, có thể dự đoán đến. Tiếp xuống tất nhiên lại là một tràng quyết liệt cạnh tranh. cái kia kim xí đại bàng tộc bằng trời. Ánh mắt bên trong cũng là chớp động lên một vệt màu nhiệt huyết. Hắn còn cố ý nhìn Tiêu Hàn một chút, nhìn thấy gia hỏa này tựa hồ không có gì ý động phía sau. Hắn cũng hơi hơi nới lỏng một hơi, vạn nhất gia hỏa này nhúng tay, cái kia không biết lại biết gây ra chuyện gì đến. Liệt hỏa kiếm, giá khởi đầu, 1000 vạn, mỗi lần tăng giá không thua kém 100 vạn. Các vị, bắt đầu đấu giá đi. Lão giả ánh mắt quét mắt một vòng, trực tiếp tiến vào đấu giá phân đoạn. Chuôi này liệt hỏa kiếm có thể tăng phúc chiến lực, tự nhiên cực kỳ hấp dẫn người. Bởi vậy, bất quá chừng 10 phút đồng hồ, liệt hỏa kiếm giá cả liền tiêu thăng tới 213 triệu. Mà theo giá cả lên cao, cạnh tranh người tự nhiên càng ngày càng ít, 2 ức 5000 vạn. Lúc này, đợi nửa ngày bằng trời kêu giá, trực tiếp tăng giá hơn 3000 vạn. Xem ra đổi cái này liệt hỏa kiếm nhất định phải được. Thấy bằng trời đột nhiên như thế kêu giá, một chút còn chuẩn bị tranh đoạt người vậy là bỏ qua. Cùng những đại lão này liều tài lực, bọn hắn tự nhiên liều không nổi. Nhìn thấy trầm mặc phòng bán đấu giá, bằng trời trên khuôn mặt cũng là không ngờ hiện lên một vệt vẻ mừng rỡ. Cái này liệt hỏa kiếm là vật trong túi của hắn, 300 triệu, nhưng mà còn không đợi bằng trời nhiều mừng rỡ một hồi, một đạo mệt mỏi âm thanh liền ở trong sân vang lên. Kêu giá, tự nhiên là Tiêu Hàn. Thấy thế, mặt của mọi người bàng bên trên cũng là không ngờ hiện lên một vệt hứng thú thần sắc. Tiêu Hàn rõ ràng cũng đối cái này liệt hỏa kiếm cảm thấy hứng thú. Vậy thì có ý tứ. Bằng trời nhướng mày, âm u lạnh lẽo con người quét Tiêu Hàn một chút. Hắn tự nhiên không dự định vứt bỏ. Cái này liệt hỏa kiếm, rất đúng khẩu vị của hắn. 310 triệu, bằng trời tiếp tục gọi ra nói. 400 triệu, Tiêu Hàn âm thanh lại vang lên, vẫn như cũ như vậy bình thản, mọi người khuôn mặt khẽ run, đại lão vẫn là đại lão a, cái này kêu giá thật sự là dọa người. 410 triệu, bằng trời sắc mặt hiện lãnh, tiếp tục tăng giá, 500 triệu, Tiêu Hàn vẫn như cũ tiếp tục cùng, thấy thế, bằng trời hai con ngươi âm u lạnh lẽo vô cùng. Gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, 600 triệu, bằng trời trực tiếp tăng thêm 100 triệu. Lần này, hắn cũng không tính dừng tay. Cái này liệt hỏa kiếm, hắn chắc chắn phải có được. Nếu Tiêu Hàn muốn tranh, vậy hắn phụng bồi tới cùng. Hắn không tin gia hỏa này vừa rồi tốn hơn 5 tỷ. Còn sẽ có rất nhiều tài chính. 10 ước, Tiêu Hàn quét bằng trời một chút. Thản nhiên nói, ánh mắt của hắn nhìn về phía bằng trời, khóe miệng nhấc lên một vệt khiêu khích thần sắc, trực tiếp tăng thêm 400 triệu. Ông trời của ta, thật không hổ là thần hào, mắt đều không nháy mắt một thoáng, liền đập 400 triệu. Tiêu Hàn vừa lên tiếng, trong phòng bán đấu giá lại là một hồi náo động, cái này kêu giá, thêm bọn hắn có chút tâm hoảng hoảng. Nghe được Tiêu Hàn kêu giá, bằng trời thân thể cũng là mạnh mẽ run rẩy, rõ ràng thoáng cái tiêu thăng đến 10 ước. Con số này, vậy thì có chút ít kinh khủng. Ánh mắt của mọi người cũng là nhìn về phía bằng trời. Đối mặt Tiêu Hàn như vậy khiêu khích, bằng trời muốn thế nào? Hắn, còn muốn vứt bỏ sao? 1.5 tỷ, bằng trời cắn răng một cái, lên tiếng. Thanh âm này cơ hồ là gào thét đi ra, bởi vì đây đã là hắn toàn bộ tư sản, bất quá là một thanh này liệt hỏa kiếm. Hắn liều mạng, có bản sự, ngươi lại thêm, hôm nay, ta phụng bồi tới cùng. Bằng trời nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, lạnh như băng nói thực ra cũng là phô trương thanh thế. Đây đã là hắn toàn bộ kim tệ, xin lỗi, ta không có tiền, vừa rồi. Ta chỉ là nhịn không được, tùy tiện gọi hai tiếng, qua em nghiện. Tiêu Hàn cười cười, nói ra, nghe vậy, trong phòng bán đấu giá, tất cả mọi người đều là mắt choáng váng. Gọi hai tiếng, qua đem nghiện, có dạng này thỏa nguyện. Cái này mẹ nó là tải trần trụi hố người a. Bằng trời cái này bị tiểu tử này cho hố thảm. Mười mấy ước, hai tiếng nói liền không có. Có người nghị luận, tại vì bằng trời mặc niệm. Giờ phút này, cái kia bằng trời hai mắt giống như là muốn phun lửa. Giận đến phổi đều nhanh muốn nổ. Hơi kém thổ huyết, gia hỏa này tùy tiện gọi hai tiếng nói. Đích thật là qua một cái thần hào nghiện. Nhưng mà, hắn nhưng bởi vì cái này hai tiếng nói, vô cớ đập ra mười mấy ước. Ta xxx người mỗ mỗ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.